Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, 921. Chương 921 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Minh Ca nơi nào có thể không rõ ràng lắm ôn phụ ôn mẫu đáy lòng về điểm này tiểu cửu 9A. Bằng không cũng sẽ không như vậy sảng khoái mang Tô An tới gặp ôn phụ ôn mẫu. Chờ tới rồi chính thức nghị thân thời điểm, Tô An mang theo Minh Ca trở về một chuyến chính mình ra. Thấy một chút cái gọi là đại bá mẫu, Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát giác. Tô An này nam nhân không chỉ là cái cảnh nhị đại cũng coi như nửa cái sao, bất quá Tô An phía sau. Có ai đối Minh Ca tới nói không có gì khác nhau. Nàng ban đầu nhìn chung. Chính là Tô An người này, tới rồi định nhật tử thời điểm. Ôn mẫu do dự dự, muốn cho Minh Ca chờ Ôn Nhã xong việc lại đính nhật tử, Ôn Nhã hiện giờ đã tìm được rồi. Nga, phải nói Ôn Nhã trước nay liền không thoát đi đại gia tầm mắt. Nàng đi nước ngoài tìm một khu nhà trường học tiến tu. Vẫn là ôn phụ vì nàng tìm quan hệ hoa tiền lộng đi vào đâu. Ôn mẫu đây là hy vọng Minh Ca cùng Ôn Nhã hai tỷ muội hòa hảo trở lại đâu. Minh Ca trực tiếp một câu. Mẹ lời này ngươi về sau đề đều không cần nhắc lại. Ngươi không thấy được nhà ngươi đại nữ nhi đã qua tuổi 30 sao? Hiện giờ thật vất vả tìm được cái nam nhân. Ngươi lại tưởng kéo dài thời gian. Chẳng lẽ ngươi là tưởng ta biến thành gái lỡ thì ta không phải ý tứ này. Ôn mẫu cũng thực ủy khuất, a, nàng tự nhận là chính mình một chén nước quả nhiên thực bình. Chính là hai cái nữ nhi đều đối nàng không hài lòng. Từng cái đối nàng đầy bụng oán khí, làm nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là đậu nga oan a. Gần nhất những việc này nhi đem ôn mẫu buồn bực, đều sắp có tâm bệnh. Ta biết mẹ ngươi ý tứ, chính là mụ mụ. Ngươi cũng đến đứng ở ta lập trường thượng vì ta suy xét một chút. Ta không phải cái đau thương bất nhập người. Ta cũng sẽ bị thương cũng sẽ khổ sở. Ta cũng có chính mình cảm xúc. Minh Ca nhìn dục muốn phản bác ôn mẫu thật dài thở dài. Mẹ, chuyện của ta ngươi không cần nhọc lòng. Ôn mẫu vẫn luôn tưởng xử lý sự việc công bằng làm hai cái. Nữ nhi giống nhau giống nhau. Chính là ôn mẫu lại không nghĩ tới. Đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi ở rất nhiều sự thượng đều có chênh lệch. Tưởng giữ thăng bằng, thế tất muốn đem đại nữ nhi nơi này đồ vật lấy ra tới đặt ở tiểu nữ nhi nơi đó. Minh Ca cùng Tô An. Hôn sự tuy rằng không tính đại làm, nhưng cũng xem như bạn bè thân thích toàn tới. Hết sức náo nhiệt trường hợp, Ôn Nhã ở Minh Ca kết hôn ngày này đã phát điều tin nhắn. Đầu tiên là nói chính mình đêm hôm đó cùng Lê Thành chi gian không hiểu chuyện. Cùng với chính mình đáy lòng cho tới nay đối Minh Ca áy náy. Sau đó lại chúc Minh Ca hạnh phúc. Giữa những hàng chữ đều là một loại Minh Ca hiện giờ tìm được rồi chính mình quy túc chính mình. Hạnh phúc, nàng cũng rốt cuộc có thể tự mình cứu rỗi từ tội nhân chung giải thoát ra tới. Minh Ca không để ý đến này tin nhắn. Hôn lễ nhìn như đồng thoại giống nhau hoa mỹ mộng ảo. Mà khi sự hai người nhưng vẫn đều là mệt mỏi trạng thái, tới rồi buổi tối hai người nằm ở trên giường. Liền động một chút ngón tay đều không muốn. Càng miễn bàn đêm động phòng hoa chúc này những sự, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Minh Ca bị Tô An ở trên người nàng sờ soạng tay bừng tỉnh, Tô An vẻ mặt áy náy hỏi Minh Ca. Tỉnh. Ân đâu, cái kia thực xin lỗi, ta tối hôm qua thượng thật sự quá mệt mỏi, ta, Minh Ca ngẩng đầu hôn lấy hắn môi, có lẽ là bị Minh Ca kết hôn kích thích. Ôn Nhã cùng Lê Thành hai người rốt cuộc lại đem kết hôn đề thượng nhật trình. Ôn Nhã bụng đã có 4-5 tháng, hơi chút có chút hiện hoài, Lê gia cha mẹ bởi vì chuyện này đã cùng Lê Thành dùng mình hình. Thức, đối nhi tử tức phụ hôn lễ cũng không phải nhiều nhiệt tình. Bất quá cái này hôn lễ ở Lê Thành chính mình lo liệu hạ xem như cả nước oanh động hết sức xa hoa. Hào khí, Minh Ca cùng Tô An cũng không có đi tham gia. Nhưng thật ra Ôn phụ Ôn mẫu vẻ mặt hưng phấn tiến đến. Lại là vẻ mặt hắc tuyến trở về, Minh Ca không cần đoán cũng biết. Lê gia quản không được chính mình nhi tử, lại sẽ không như vậy nhịn xuống đi. Tất nhiên là chế nhạo Ôn phụ Ôn mẫu, ba ngày sau về môn thời điểm. Ôn Nhã như là chuyện gì cũng không phát sinh. Cao hứng phấn chấn lôi kéo Lê Thành vào cửa. Bao lớn bao nhỏ đồ vật đặt lên bàn. Từng cái mở ra nói cho đại gia này lễ vật là cho ai có cái gì ý nghĩa. Ngay cả từ mẹ đều thu được Ôn Nhã lễ vật, tới rồi Minh Ca nơi này. Ôn Nhã đưa Minh Ca cùng Tô An chính là một bộ định chế bản tình lữ phục. Là hy vọng Minh Ca cùng Tô An bách niên hảo hợp, có lẽ là cảm thấy chính mình vạn sự không bằng nhà. Mình tỉ tỉ, nhưng ở lão công nhà chồng phương diện này, chính mình có thể so Minh Ca mạnh hơn nhiều. Cho nên cùng Minh Ca nói chuyện thời điểm Ôn Nhã không chỉ có cười sán lạn ôn nhu. Trong lời nói càng là tràn đầy tự mình ưu việt cùng với đối Minh Ca thật cẩn thận. Tựa hồ sợ thương đến Minh Ca lòng tự trọng, Minh Ca đối cái này tự cho là thông minh tiểu nữ nhân. Không có nửa điểm hứng thú, gần nhất Ôn thị xí nghiệp vài cái hạng mục đều bị đồng hành cướp đi. Minh Ca âm thầm tra xét, tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng mà đầu mâu lại đều là chỉ hướng Lê thị. Lê Thành dã tâm bừng bừng thả lại cuồng vọng tự đại. Có lẽ là nghĩ cho chính mình tiểu kiều thê xả giận. Có lẽ là nghĩ lấy về tiểu kiều thê ứng có đồ vật. Cho nên muốn đối phó Ôn gia, đời trước Ôn gia tới rồi cuối cùng thành Lê Thành vật trong bàn tay. Liền Ôn phụ Ôn mẫu đến cuối cùng đều thành Ôn thị bị hư cấu tồn tại. Hai cái nữ nhi giết hại lẫn nhau. Vất vả cả đời tổ tông cơ nghiệp thành người khác áo cưới. Ôn thị cha mẹ buồn bực mà chết. Ký chủ Tác bị giam lỏng ở Ôn gia biệt thự. Này hết thầy. Đều thoát không được Lê Thành quan hệ. Này một đời Minh Ca trước nay không nghĩ tới lui một bước. Trời cao biển rộng. Nàng thế tất muốn cùng Lê Thành thương trường chém giết. Ký chủ mất đi danh giới tôn nghiêm. Nàng đem nhất nhất tìm về. Xem ở nữ nhi mặt mũi thượng. Cho dù là đối Lê Thành đáy lòng khó chịu, nhưng Ôn phụ Ôn mẫu vẫn là đến làm ra một bộ thân thiện bộ dáng. Minh Ca lại không có muốn ứng phó ý tứ. Nàng không phải ký chủ, đối cái này muội muội không có như vậy phức tạp tâm tư. Ôn Nhã liền làm nàng ngụy trang tư cách đều không có. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào vẫn luôn không cao hứng? Có phải hay không công tác bận quá? Nghe nói ngươi lại vào Ôn thị, công tác không có làm xong thời điểm, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, nên nghỉ ngơi thời điểm nghỉ ngơi nhiều một hồi. Ngươi cùng tỷ phu cũng nên chuẩn bị muốn tiểu hài tử. Minh Ca buông dao nĩa. Nàng ngó mắt Ôn Nhã, đối Ôn phụ Ôn mẫu nói, ba mẹ, ta công ty còn có chút việc không sửa sang lại xong. Đi trước. Tô An, ngươi đưa ta đi một chuyến công ty đi. Đứng dậy Minh Ca xoay người khoảnh khắc đối Ôn Nhã nói. Ta làm cái gì là đều là có kế hoạch. Khi nào muốn hài tử, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Nói xong ánh mắt không quên ngó mắt Ôn Nhã bụng. Chẳng sợ không nói chuyện. Này biểu tình cũng là để ý chỉ Ôn Nhã làm cái gì đều không có cái quy củ kế hoạch. Tưởng vừa ra làm vừa ra, mẹ. Mẹ ngươi xem tỷ tỷ của ta nàng âm dương quái khí bộ dáng. Giống như ta như thế nào trêu chọc nàng giống nhau. Nàng như thế nào còn đối với ta như vậy a? Chuyện đó đều qua đi đã bao nhiêu năm. Nàng cũng đã gả chồng. Vì cái gì còn phải đối ta không thuận theo không cào. Đi tới cửa Minh Ca quyết đoán quay đầu. Chuyện gì qua đi đã bao nhiêu năm. Ta dễ quên thật đúng là nhớ không nổi. Nếu không chính ngươi nói một chút. Ngoặc kép, hết chương.